C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, mật mã, 41, đầy trời hắc ảnh đan chéo thành một cái tung hoành lưới lớn. Ở Lâm Tầm tới gần cửa kính kia một khắc, chúng nó đã có ít nhất 8 tới gần Lâm Tầm quanh thân. Lâm Tầm bên tai tràn đầy gào thét tiếng gió, cùng duệ khí phá không tiếng vang. Ma vật tay chảo có không phù hợp sinh vật pháp tắc cứng rắn sắc bén. Kiếm khí đan sen, lấy Lâm Tầm vì trung tâm hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh ra. Ngăn cản ở nhất thời, ngăn trở nhất thời, ngăn không được vĩnh cửu. Kiếm khí tiêu hao là hữu hạn độ, trực tiếp quan hệ đến Lâm Tầm thân thể trạng huống. Hắn cũng không tưởng ngăn trở vĩnh cửu. Trường kiếm mũi kiếm thẳng tắp chiều cửa kính đánh tới. Thật lớn lực phản chấn truyền đến, cổ tay hắn tê dại, chuôi kiếm thiếu chút nữa rời tay, mà phòng ngừa bạo lực tài liệu cửa kính xác thật kiên cố. Hắn này kim đan cảnh giới một kích, cũng gần là phá ra một cái mạng nhện chạng cái khe. Hắn lặp lại đập số hạ, rốt cuộc cảm thấy thủ hạ pha lê tính chất có hơi hơi ao hã mani mà bên trong cánh cửa cái kia. Thấp bé bóng trắng cũng ở chậm rãi chiều bên này đi tới ngươi. Nhưng là lúc này, cổ tay của hắn đã bởi vì thoát lực nhũn ra phát run. Phiếm không bình thường hông, Lâm Tầm nhìn cái kia bóng trắng, nghĩ thầm chính mình có đoạn võng tuyệt kỹ. Bất luận cô nương này rốt cuộc là cái gì cấp bậc ma vật. Cũng không đến mức quy thiên, nghĩ như vậy, hắn hoành hạ tâm tới. Chiều đã che kín rậm rạp mạng nhện cái khe thủy tinh công nghiệp phòng ngừa bạo lực môn đá tới. Rầm một tiếng. Toái pha lê sôi nổi rơi xuống, Lâm Tầm cũng cảm thấy đầu gối chỗ truyền đến một trận khó có thể miêu tả đau đớn. Cùng chật khớp cảm giác không sai biệt mấy, nhưng là còn có thể đi, bên trong bóng trắng bộ mặt rõ ràng mà hiện ra ra tới. Váy trắng, hai bên chát hai cái bím tóc, quen thuộc ngũ quan, không hề nghi ngờ chính là bệnh viện tâm thần gặp được kia cô nương Lâm vừa ý. Nhưng là cùng khi đó bất đồng chính là, nàng hai mắt toàn bộ bị màu đen bao trùm, trong trắng mắt không còn sót lại chút gì, từ sâu thẳm tàu điện ngầm đường hầm không gian chung đi ra. Giống cái vô sinh cơ rối gỗ hoa hoa, quỷ khí dày đặc cái loại này. Hiển nhiên, nàng bị ma vật khống chế, mà ở Lâm Tầm rời đi nhi đồng bệnh viện thời điểm. Nàng còn giống cái bình thường cô nương. Thân thể của nàng là ai? Vị kia, nhìn không thấy bằng hữu sao? Nói như vậy, vị này nhìn không thấy bằng hữu chính là cái này bẫy dập người khởi xướng. Ở Lâm vừa ý nói ra tàu điện ngầm số 4 tuyến sau. Hắn tìm mọi cách đem mọi người lầm đạo tiến vào tiểu lâu tầng hầm ngầm. Lại hoặc là, Lâm vừa ý cùng nàng vị kia bằng hữu vốn dĩ chính là thông đồng tốt, bọn họ cộng đồng bày ra cái này bẫy dập. Cái này bẫy dập mục đích không hề nghi ngờ là đem tu chân giới một lưới bắt hết. Sau đó tiện thể mang theo Lâm Tầm, hoặc là, dứt khoát chính là Lâm Tầm Mani Lâm Tầm trong đầu một khắc không đình. Bên người kiếm khí cũng không đình, hắn trong lòng biết trong chốc lát đánh lên tới, chính mình không thể bị lộng tới tàu điện ngầm quỹ đạo đi lên. Hắn sao sao phàm thai. Trực diện tàu điện ngầm cái loại này sắt thép quái vật còn không bằng trực diện bên ngoài mấy ngàn. Ma vật, vì thế, Lâm Tầm vừa đánh vừa lui. Sau này lui vài chục bước, Lâm vừa ý cũng chậm rãi từ tàu điện ngầm đường hầm phá trong động đi ra. Nàng nhìn thẳng Lâm Tầm, quanh thân ma vật động tác chậm rãi dừng lại. Lâm Tầm cũng nhìn nàng, hắn mở miệng, hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Lâm vừa ý vẫn cứ thẳng lăng lăng nhìn hắn, sau đó nghiêng nghiêng đầu, tự hồ ở tự hỏi cái gì. Sau đó, tại hạ một giây một cái một lát, nàng thân thể bay lên trời, lấy một cái quỷ dị tư thế đột nhiên chiều Lâm Tầm phác lại đây. Nàng vươn tay phải, mảnh khảnh năm ngón tay câu thành chảo trạng, chiều Lâm Tầm đỉnh đầu chộp tới, rõ ràng còn cách mấy mét xa. Quen thuộc đau đớn rồi lại xuất hiện hắn trong đầu, tựa như hệ thống hư hao ngày đó giống nhau. Hắn lập tức biết, ma vật sẽ không cùng hắn đàm phán, càng không thể có thể bắt tay giảng hòa. bọn họ mục đích chính là từ hắn trên người được đến nào đó đồ vật. Hoặc là trí hắn vào chỗ chết, mà cùng lúc đó, bên người cái khác ma vật cũng phi phác đi lên, màu đen bóng dáng che trời lấp đất, một người lực lượng đối phó này hàng ngàn hàng vạn địch nhân. Vô luận từ cái gì góc độ tới nói, đều không thể tưởng tượng, hắn lực lượng là hữu hạn, đích xác, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể chém ra tùy ý số lượng kiếm khí, cũng có thể chém ra tùy ý cường độ kiếm khí. Nhưng là này hai người là không thể đồng thời làm được. Muốn đề cao kiếm khí số lượng, liền tất nhiên hy sinh số lượng, mà này đó ma vật ở cơ bắp rắn chắc đồng thời. Còn có khổng lồ số lượng, đặc biệt trong đó còn có một cái không biết thực lực Lâm vừa ý. Này không phải châu chấu đá xe, là một cây nhánh cây nhỏ phiêu ở trên mặt nước, ý đồ ngăn trở thượng du sắp lao xuống tới Hoàng Hà Hồng Úng. Nhưng Lâm Tầm không hoảng, trong tay hắn kiếm lưu quang biến hóa, biến trở về bàn phím tư thái. Tại đây sống còn 2-3 giây chi gian, hắn điều ra một cái trình tự, lấy một cái lập trình viên tốc độ tay, 5 ngón tay điểm ấn, sửa chữa hai cái tham số. Có chút vấn đề, đối với người tới nói khó có thể tưởng tượng, đối với máy tính tới nói, lại phi như thế, mà ở trừu tượng ý nghĩa hạ. Hết thảy khái niệm đều là toán học, mỗi một cái ma vật đều có một vị trí, không gian ba chiều, trừu tượng vì một cái điểm mani Lâm Tầm trong tay kiếm, cũng là một cái điểm mani điểm cùng điểm chi gian có thể liền một cái tuyến. Là ma vật cùng kiếm khí di động đường nhỏ, một số học khái niệm, lộ, như vậy toàn bộ cảnh tượng, chính là một chương đồ, ứng dụng toán học, có một cái lĩnh vực, kêu đồ luận. Còn có một loại vấn đề, kêu tổ hợp ưu hóa vấn đề, thành thị nước ngầm nói trải, giao thông lộ tuyến quy hoạch, tài chính internet chung tiền mặt lưu, đều là nó dùng võ nơi. Lâm Tầm như thế nào mới có thể dùng nhanh nhất tốc độ ngăn cản sở hữu đối hắn có sinh mệnh uy hiếp. Ma vật, cũng cùng Lâm vừa ý chính diện giao thủ, mà ở công kích đến ma vật đồng thời. Như thế nào bảo đảm kiếm khí cường độ ở hắn có thể làm được trong phạm vi lớn nhất? Cái thứ nhất vấn đề, gọi là ngắn nhất lộ vấn đề. Cái thứ hai vấn đề, gọi là lớn nhất lưu vấn đề. Giải quyết này hai vấn đề thành hình phép tính cũng có rất nhiều. Zaxcha, Prim, Sep, SLPP, đây là toán học, cùng toán học ứng dụng. Tiếng gió gào thét gian, sinh tử hết sức. Lâm Tầm thần sắc như thường, ấn hạ vận hành kiện, có đôi khi, đối mặt mê muội vật, tựa như đối mặt một hồi cuối kỳ khảo thí. Hắn tim đập thực vững vàng, bởi vì hắn không phải một cái không học vấn không nghề nghiệp người. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.